Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 206, Transformer loạn nhập. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La, ngươi vì cái gì chấp mê bất ngộ? Cái này hành tinh rác có gì tốt, còn có những cái kia nhân loại. Chỗ nào so ra mà vượt chúng ta cyber thản người? Huy Chấn ngày nói một phát bắt được Kình Thiên Thánh nắm đấm. Một cước đem Kình Thiên Thánh đạp ra ngoài. Kình Thiên Thánh lăn mình một cái giữ vững thân thể. Nhấc thương liền bắn. Nhân loại cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Huy Chấn ngày hai vai hai phát đạn đạo bắn ra. Kình Thiên Thánh vội vàng biến thân cấp tốc bay đến không trung. Huy Chấn ngày thừa cơ xông tới. Một quyền đập vào Kình Thiên Thánh trên đầu. Hừ, ta thế nhưng là trên cái tinh cầu này đợi đến đầy đủ. Ta muốn hồi cyber thản. Người nào ngăn cản ta, ta sẽ phá hủy ai? Kình Thiên Thánh bị Huy Chấn ngày áp chế trực tiếp rơi xuống bong thuyền. Hai chân rơi xuống đất. Kình Thiên Thánh nhãn bên trong hiện lên một chút ánh sáng, sau một khắc hai tay phản bắt lấy Huy Chấn ngày. Hơi nhún chân trực tiếp đem Uy Chấn ngày dơ qua đỉnh đầu. Liền chuyển mười mấy vòng mà sau sẽ Uy Chấn ngày ném ra ngoài. Tiếp theo, Kình Thiên Thánh cánh tay phải biến thành một cây họng pháo. Bổ sung năng lượng, phát xạ, Uy Chấn ngày vội vàng hai tay bảo vệ yếu hại. Sau một khắc bị Kình Thiên Thánh cái này một pháo đánh bay ra ngoài rơi ở trên bong thuyền. Trên người nhiều chỗ toát ra hỏa hoa. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Kình Thiên Thánh đi đến Huy Chấn ngày trước mặt. Dùng thương chỉ hắn nói đến. Từ bỏ kế hoạch của ngươi đi. Huy Chấn Thiên. Ngươi và cái kia kỳ quái người máy là không thể nào thành công. Huy Chấn ngày nhìn về phía Kình Thiên Thánh. Thực lực của ngươi không có khả năng lợi hại như vậy. Trên địa cầu căn bản không có duy trì cao đẳng của chúng ta nguồn năng lượng. Cho nên ngươi muốn khống chế trên địa cầu sản phẩm điện tử. Còn có người máy kia sản xuất ra cấp thấp người máy. Sáng tạo một chút Transformer cấp thấp đến thỏa mãn nguồn năng lượng của ngươi cần. Nói xong lời cuối cùng, Kình Thiên Thánh nhịn không được lại bắn một phát súng. Huy Chấn ngày vai phải triệt để phá toái. Nhưng là hắn nhìn lấy Kình Thiên Thánh nói đến, Kình Thiên Thánh. Ta không biết ngươi là thế nào giữ lại tự thân năng lượng đầy đủ. Nhưng là, chỉ cần ngốc tại trên địa cầu một ngày, năng lượng của ngươi sẽ tiêu hao một ngày. Đến lúc đó ngươi liền sẽ cơ thể biến chất, hỏa chủng ảm đạm, cuối cùng thậm chí sẽ bị những cái kia nhân loại phá giải thành mảnh vỡ đi nghiên cứu. Kình Thiên Thánh một lần này họng súng nhắm ngay Huy Chấn ngày đầu, ngươi cái gì cũng không hiểu. Ha ha ha ha, vậy ngươi liền giết ta nha. Đến nha, hỏa chủng của ta, lại ở vũ trụ đại đế đang chờ ở đó ngươi. Huy Chấn thiên đại quát, Kình Thiên Thánh một thương đánh ra, lại là rơi vào Huy Chấn ngày trên người hệ biến hình thống cùng hệ thống động lực. Phi hành cái kia hệ thống động lực. Bên trên, sau đó trực tiếp đem Huy Chấn ngày ném ra hàng không mẫu hạm. Hắn nói đều là thật, giống như long bọn hắn lúc này đi tới. Kình Thiên Thánh nhẹ gật đầu, mặc dù trước đó không lâu trên địa cầu lại một lần xuất hiện loại kia. Năng lượng thần bí, nhưng là cũng không thể hoàn toàn thay thế chúng ta thể nội nhu cầu nguồn năng lượng. Nếu như không tiêu hao quá lớn. Có lẽ ta có thể sống 100 năm, nếu như ngươi nguyện ý tới làm cố vấn kỹ thuật của chúng ta. Lời nói, có lẽ vài chục năm chúng ta liền có thể tạo ra để ngươi về nhà phi thuyền. Nick Fury nói đến, Kình Thiên Thánh nhìn lấy Nick Fury, ngươi sẽ không sợ ta chỉ huy các ngươi tạo ra một đôi người. Máy đại quân, ta tin tưởng ngươi sẽ không? Nick Fury nhìn lấy Kình Thiên Thánh nói đến. Vậy thì tốt, ta đáp ứng, một lớn một nhỏ hai cánh tay cứ như vậy bắt tay nhau. Trên thực tế trong lòng hai người đang suy nghĩ gì? Không ai biết, một phe là đặc công đầu lĩnh, một phe là chủng tộc lãnh tụ. cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mở to mắt, Quy Chấn ngày thấy là một cái cơ giới hóa nhà máy, người đã tỉnh. Một cái ngân sắc người máy đi tới. Thiên Võng, là người đã cứu ta, không kém bao nhiêu đâu. Ta phái ra máy khai thác quặng khí người phát hiện ngươi. Lúc ấy bên trong cơ thể ngươi hỏa chủng thế nhưng là hơi kém liền dập tắt. Thiên Võng nói đến, Quy Chấn trời lạnh hừ một tiếng. Hoạt động thân thể một chút đứng lên, nếu là hỏa chủng của ta thực sự suy yếu đến rồi loại trình độ. Kia, cũng liền nhìn không thấy ngươi. Đi đến máy tính bên cạnh, Quy Chấn ngày nhíu mày, liền không có hảo một chút kim loại sao, mặc dù không chết. Nhưng là biến hình năng lực cùng thân thể vật liệu đều so nguyên bản kém một mảng lớn mà. Đồ tốt không phải là không có, đến lúc đó chỉ có thể đi đoạt. Bọn hắn đã trải qua phá giải quấy nhiễu của ngươi sóng điện. Làm cho ta lan rộng ra ngoài một chút chương trình chỉ có thể ẩn núp đi. Tuy nhiên nhân loại tương đương bản thân tiêu hủy vũ khí của mình. Cơ sở của chúng ta thiết bị đều đã tạo tốt. Thiên Võng nói đến, Quy Chấn ngày lên Internet, cấp tốc tra tìm lên Kình Thiên Thánh tin tức tương quan. Rất nhanh, Quy Chấn ngày nở một nụ cười, nhìn ta một chút tìm được cái gì năng lượng thần bí. Tiến hóa bên trong sinh vật, còn có cái kia thần kỳ Cosmic Cube cùng vô hạn đá quý. Kình Thiên Thánh nói rất đúng, ta đối với địa cầu thật không có hảo hảo hiểu qua. Thiên Võng cũng nhìn thấy những tin tức này. Vậy thì thế nào? Những năng lượng kia xuất hiện thời gian bất định, lại khó mà thu thập. Còn những sinh vật kia, chết một hai con còn dễ nói. Nếu là số lớn đồ sát nhất định sẽ gây nên chú ý. Đồ còn dư lại đều ở người báo thù trong căn cứ. Nơi đó mạng lưới ta còn không thể nào vào được. Có thể xem không thể dùng mà thôi. Nhìn lên trời lưới bộ dáng, Quy Chấn ngày nói đến, khó được ngươi thế mà thừa nhận mình trên Internet không phải vô địch. Thiên Võng hừ một tiếng, ngươi không phải cũng nói mình quấy nhiễu sóng điện không cách nào bị phá giải sao, Quy Chấn ngày. Nghĩ nghĩ nói đến, ta một cái đánh không lại bọn hắn. Không phải có thể gọi giúp đỡ mà. Thiên Võng nhìn lấy Uy Chấn ngày, ngươi không phải nói trừ ngươi trên địa cầu cyber thản người. Chỉ có cái kia Kình Thiên Thánh sao, nguyên bản ta cũng coi là như vậy. Nhưng là ta phát hiện một cái núp rất sâu Autobot. Hắn đã từng mô phỏng bị điện giật từ tín hào phát ra cầu viện tin tức. Mặc dù chúng ta thế hệ này đã trải qua không cần loại này lão rơi ô tín hiệu. Nhưng là ta vừa vặn ghi chép qua loại này tín hiệu. Chỉ cần đem loại này tín hiệu một lần nữa bố trí một chút phát ra ngoài. Liền có thể đem chúng ta phái cuồng chiến người mang đến trên địa cầu tới. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay. Người máy của ngươi đại quân tuyệt đối có thể làm cho đám nhân loại kia biết cái gì là chênh lệch. Quy Chấn ngày nói thông qua máy tính một trận thao tác sau lộ ra tiếu dung, đi. Tín hiệu đã trải qua phát ra ngoài. Một bên khác, giống như Long bỗng nhiên tiếp thu được luân bàn nhắc nhở, khẩn cấp loạn nhập. Khẩn cấp loạn nhập, Transformer vừa trúng cyber thản người sắp loạn nhập địa cầu. Mặt khác loạn nhập nguyên kịch bên trong hỏa chủng nguyên, đồng thời mang đến mắt xích loạn nhập. Dã thú chiến tranh vừa trúng cyber thản người sắp loạn nhập. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Giống như Long Nhất xem mộng, làm sao còn sẽ có loại tình huống này, hồi tưởng một chút lúc trước trong điện ảnh tình huống. Không biết lần này một cái New York có đủ hay không hủy đi. Lắc đầu, bây giờ không phải là muốn cái vấn đề này thời điểm, luân bàn. Đến cùng nguyên nhân gì, giống như Long hỏi, Quy Chấn ngày mượn dùng Đại Hoàng Phong tín hiệu cầu cứu lan rộng ra ngoài tin tức của mình. Lại thêm chủ ký sinh trước đó tại Chitauri người trong hạm đội ném cái viên kia hòa chủng tạo. Thành Transformer một chủng tộc này tại bản vũ trụ xuất hiện. Một loạt nhân quả đưa đến cùng trong nguyên bản kịch tình tương tự độ 99% nhân vật xuất hiện ở bản vũ trụ. Bởi vậy, tạo thành hỏa chủng nguyên cùng dã thú trong chiến tranh Transformer nhân vật loạn nhập. Vậy, liền không có ta có đồ vật của ta, giống như Long hỏi. Cái này thật không có, Luân Bàn nói đến, vậy ta chủ động loạn nhập một lần có thể không, giống như Long nói đến. Đương nhiên có thể, Luân Bàn nói đến, chỉ định loạn nhập, ta muốn lãnh đạo khuôn mẫu mà, giống như Long nói đến, nên vật phẩm đã trải qua tồn tại, không cách nào loạn nhập, Luân Bàn nói đến, đã trải qua tồn tại, nói như vậy hẳn là tại kình thiên trụ trên thân, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, chủ ký sinh còn muốn loạn nhập sao, Luân Bàn hỏi. Vậy liền loạn nhập mê ngươi kim cương, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, sau đó đem mê ngươi kim cương tham chắc khí cho ta là được. Rất nhanh, cổ nhạc thú liền biểu hiện có năng lực mới xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.